Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 40, Công viên Giải trí, 22, người nguyện ý hiện tại liền nhìn xem chân thật ta sao? Thì thật nhưng lựa chọn cũng không phải xem vẫn là không xem, mà là hiện tại xem, vẫn là về sau xem mơ siêu thậm chí rất có thể lựa chọn về sau xem. Kết cục là nàng hiện tại liền phải lãnh tiện lợi. Dựa theo chính mình nhân thiết, sẽ không yêu cầu về sau xem, rốt cuộc vị này lĩnh chủ thích chính là nàng bán tiên nhân thiết. To gan lớn mật cái loại này, không chuẩn không hợp phù nhân thiết, hắn liền ngay tại chỗ tình yêu tan biến đâu. Nói đến nói đi, thì thật Cố Hề Lịch không đến tuyển, từ nàng đi vào thủy thượng đại thế giới kia một khắc bắt đầu. Nàng liền lui không thể lui, lĩnh chủ lại không phải cái ngốc tử. Tự nhiên biết nàng là vì cái gì tới, nếu kết quả cuối cùng không hợp phù lĩnh chủ mong muốn. Cố Hề Lịch liền phải lạnh, lộ là nàng chính minh tuyển, nàng từ điển bên trong không có, hối hận hai chữ. Ai đều đến vì chính mình tham niệm phụ trách, rốt cuộc là thế nào một khuôn mặt, làm lĩnh chủ không kiêng dè nhắc tới nhiều như vậy thứ. Thậm chí ở phía trước cho nàng làm vô số tâm lý xây dựng. Cơ hồ là minh kỳ ám chỉ chính hắn lớn lên đáng sợ. Dưới loại tình huống này, là cá nhân đều có một chút tâm lý xây dựng, còn sẽ khống chế không được chính mình nói. Thuyết minh lĩnh chủ là thật sự lớn lên đáng sợ, Cố Hề Lịch hẳn là trả lời nguyện ý hoặc là không muốn. Nhưng nàng không có làm như vậy, nàng kéo lại Đoan Mộc Điểu miệng mặt nạ Hạ Duyên. Nàng cái này hành động hiển nhiên làm Đoan Mộc hưng phấn. Đại khái hắn từ mang lên mặt nạ lúc sau, liền chỉ có chính mình chủ động kéo ra mặt nạ thời điểm. Nàng loại này hành vi làm hắn có loại bị khống chế cảm giác. Thành thạo Đoan Mộc, tự nhiên có một chút khẩn điểm trương, bất quá Đoan Mộc nội tâm ý tưởng, Cố Hề Lịch là không biết, nàng năng lực lại không phải thuật đọc tâm mơ siêu chỉ là đây mới là nàng nên làm sự tình. Bị động ứng đối vấn đề. Cũng không phải nàng tính cách, dám dỗi Mao tiểu thư, chẳng lẽ liền ở lĩnh chủ trước mặt cúi đầu nghe theo sao? Cố Hề Lịch lòng bàn tay ở mặt nạ Hạ Đoan vuốt ve vài cái. Bỗng nhiên một phen xốc lên cái này mặt nạ, nó trọng lượng có điểm trầm, cho nên bị ngã trên mặt đất thời điểm tiếng vang kinh người. A a a a, lúc này còn có hơn phân nửa công cụ nhân tồn tại. Bên này động tĩnh hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nhưng đại khái Đoan Mộc cũng không muốn cho bọn họ tới phá hư không khí. Cho nên bọn họ liền thành người câm, thậm chí liền tầm mắt đều sẽ không làm Cố Hề Lịch cảm thấy bối rối. Liền ở Đoan Mộc mặt lộ ra tới kia một khắc, này đó công cụ nhân đều bị bọn họ nhìn đến dọa điên rồi. Tiếng thét chói tai chính là bọn họ vọng lại. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, em đi, nhìn đến Đoan Mộc mặt kia nháy mắt, nàng trong đầu trống rỗng, bị dọa, loại này sợ hãi cũng không phải bởi vì hắn xấu xí đến dọa người. Nhìn thấy hắn mặt liền sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét, sợ hãi chính là một loại người theo bản năng sinh lý phản ứng. Cho nên hắn tuyệt đối là oan uổng vũ nữ, mặc cho ai nhìn thấy gương mặt này, cũng chưa biện pháp khống chế chính mình. Đoan Mộc gương mặt này thượng có đủ loại ám văn, đan xen thành dày đặc võng, này đó hoa văn có thể cho ngươi nhìn đến nháy mắt liên tưởng đến nhất ghê tởm đồ vật. Lệnh người kinh sợ, thét chói tai, muốn lập tức thoát đi, bị dọa đến hai chân nhũn ra tuyệt đối là lá gan đại người. Nhìn thẳng hắn mặt 3 giây, liên tưởng nôn mửa, hắn không đáng sợ, ngươi nhìn không tới trên mặt hắn hoa văn. Thiếu chút nữa nàng liền phải sử dụng chính mình thiên phú năng lực làm chính mình không cần sợ hãi. Nhưng lý trí nói cho nàng, nếu sử dụng thiên phú năng lực, có nhất định tỷ lệ sẽ bị lĩnh chủ nhìn thấu, kia chờ đợi nàng cũng chỉ có một cái kết cục, tuyệt không lần thứ hai cơ hội, Cố Hề Lịch rốt cuộc là thành công đem chính mình lừa. Cho nên nàng có thể ở hơi hơi thất thần lúc sau. Có thể thản nhiên nhìn Đoan Mộc gương mặt này, bất quá nàng thực mau liền túc khẩn mày, làm cho Đoan Mộc mặt nhạt lên trên mặt đất điểu miệng mặt nạ. Người có thể một lần nữa đeo nó lên sao? mừng rỡ như điên. Đoan Mộc tươi cười đọng lại. Ngay từ đầu Cố Hề lịch mặt vô biểu tình làm hắn Lý Giải Thành không sợ hãi không chán ghét. Nhưng hiện tại, người ghét bỏ ta lớn lên khó coi. Cố Hề lịch bị chọc cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình lớn lên rất đẹp, dùng cho ngươi mặt gương, chính ngươi nhìn chính mình trường gì dạng sao? Đoan Mộc, ngoặc kép, không cần, cái này xác thật vô pháp phản bác. Đoan Mộc tiếp nhận điều miệng mặt nạ, cùng Cố Hề lịch nói. Ngươi đều thích bộ dáng gì diện mạo, ta có thể biến thành ngươi thích bộ dáng, cái này liền có điểm lợi hại. Sau đó Cố Hề lịch mới biết được cái này điều miệng mặt nạ là một cái rất lợi hại đồ vật. Đeo nó lên lúc sau Đoan Mộc có thể biến ảo diện mạo. Hắn tựa hồ thật sự không ngại Cố Hề lịch biết về hắn bất luận cái gì sự tình. Tỉ như nói hắn nói cho Cố Hề lịch, hắn cũng không phải sinh ra khởi liền trường cái dạng này. Là bởi vì ở 6 tuổi thời điểm ăn một đóa độc nấm, mới làm hắn trở nên phi thường xấu xí. Vốn dĩ thực yêu hắn cha mẹ, liền liếc hắn một cái đều chịu không nổi. Thân nhân, bằng hữu đều nháy mắt chuyển biến đối thái độ của hắn. Bất quá thực mau hắn phải tới rồi cái này mặt nạ. Một lần nữa được đến mọi người ái, hơn nữa càng dễ dàng đạt được người khác hảo cảm độ. Nhưng đánh đáy lòng hắn cho rằng loại này ái là không thuần túy. Mỗi người ái đều là ta biểu tượng, cũng không phải chân thật ta, Đoan Mộc muốn tìm kiếm chính là một phần chân chính thuần túy ái. Quá dễ dàng được đến ái, làm hắn đối ái phẩm chất có càng cao yêu cầu. Huyết thống quan hệ thân nhân đã không hợp phù cái này tiêu chuẩn. Bằng hữu cũng không tại đây chung, ít nhất hắn ý đồ ở bằng hữu trước mặt lộ ra chân dung. Kết quả cuối cùng đều là bị chán ghét, bởi vậy hắn nghĩ tới, tình yêu, trăm ngàn năm trong truyền thuyết, tình yêu đều là một loại có thể sinh ra kỳ tích tình cảm mơ siêu, bởi vậy có vũ nữ bi kịch. Đại khái lựa chọn vũ nữ đều hoa Đoan Mộc thật lâu thời gian. Mỗi người đều yêu hắn, cho nên hắn có bắt bẻ quyền lợi, lựa chọn vũ nữ lúc sau, hắn lại tỉ mỉ bồi dưỡng hai người cảm tình. Cuối cùng lựa chọn ở thích hợp thời gian đem hết thảy triển lộ cấp phụ nữ. Đáng tiếc phụ nữ cũng sợ hãi hắn. Bởi vậy Đoan Mộc tuyệt vọng, trôi chảy trong cuộc đời. Duy nhất chấp niệm tạo thành hắn tử vong, trở thành vong linh lúc sau. Nguyên bản chấp niệm liền càng thêm khắc sâu. Ở quản lý toàn bộ chủ đề công viên giải trí rất nhiều, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chân ái. Điểm này vũ nữ thật sự không có nói dối, ước chừng chân ái, chính là duy nhất có thể đối phó vị này vong linh lĩnh chủ người. Cố Hề lịch hiện tại trở thành Đoan Mộc chân ái, Đoan Mộc thậm chí có chút kích động nhìn nàng, giống như là một cái chưa bao giờ nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử. Nóng bỏng nhìn âu yếm nữ thần, này ánh mắt có thể đem người tâm đều xem hóa. Cố Hề lịch tuy rằng đối tình ái ái không hề hứng thú, nhưng vẫn luôn cho rằng tình yêu là hai người sự tình, cũng không phải một người sự, nhưng tới rồi Đoan Mộc nơi này giống như trở thành hắn đơn phương lựa chọn. Từ đầu tới đuôi hắn chỉ coi chừng Hề lịch hợp không thích hợp hắn, lại không có suy xét qua Cố Hề lịch có thể hay không yêu hắn. Đoan Mộc đối chính mình quá tự tin. Hắn cho rằng không có người sẽ không yêu hắn. Phong linh là cái gì đâu? Ám vật chất xâm nhập lúc sau, phong linh liền xuất hiện. Nghe nói phong linh là ý thức thể tập hợp, tạo thành phong linh kết cấu phi thường phức tạp, tỉ như một cái truyền lưu cực lớn chuyện xưa nhân vật. Ở trong tối vật chất xâm nhập hạ là có thể ngưng kết thành thật thể. Nhưng cũng không phải nói mỗi cái chuyện xưa nhân vật đều có thể có cơ hội trở thành phong linh. Muốn này nhân vật cần thiết cường đại hơn niệm lực, nếu dùng thứ nguyên tới tiến hành giải thích, chính là mặc kệ là cái nào thứ nguyên nhân vật, đều có đi vào thế giới thật cơ hội, như thế nào giải thích niệm lực đâu. Cầm nhân loại sau khi chết hóa thành vong linh ví dụ tới giải thích, một người gần linh hồn trọng lượng cũng đủ là không được. Này chỉ là hóa thành vong linh điều kiện, có tư liệu biểu hiện. Dễ dàng nhất hóa thành vong linh chính là phổ biến ý nghĩa thượng lệ quỷ. Cho nên niệm lực lại có thể đơn giản lý giải vì chấp niệm mơ siêu chấp niệm càng cường người. trở thành vong linh lúc sau năng lực cũng liền càng cường. Chấp niệm cường đến nhất định nông nỗi vong linh, có thể sáng lập một cái lĩnh vực. Đây là vong linh lĩnh vực ngọn nguồn, bởi vậy nói vong linh là ý thức thể tập hợp tuyệt không có vấn đề. Càng sâu trình tự nguyên nhân không ai có thể nói đến rõ ràng. Về cái này giống loài nghiên cứu nhân loại còn dừng lại ở mặt ngoài. Bởi vì này đó đặc tính, quyết định vong linh lĩnh chủ đều là xà tinh bệnh, Cố Hề Lịch ở tự hỏi, hiện tại nên dùng thái độ như thế nào quá ứng đối Đoan Mộc cái này xà tinh bệnh. Hiện tại Đoan Mộc mang lên mặt nạ, lại biến trở về vừa mới ở trên sân khấu gương mặt kia. Mãn hội trường công cụ nhân một cái không dư thừa, ở vừa mới hai người bọn họ rằng có chung đã bị toàn bộ kéo vào trong hồ. To như vậy hội trường liền bọn họ hai cái đứng ở thính phòng. Mà trên mặt hồ vũ nữ thi thể còn nằm ở nơi đó. Rách nát thân thể còn ở chảy huyết, như vậy cách chết, thi, thể bộ dáng khẳng định khó coi. Nếu trở thành vong linh lúc sau, vũ nữ còn muốn đỉnh như vậy một khuôn mặt, cũng không quái chăng nàng sẽ mang mặt nạ. Cố Hề Lịch mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì, đôi mắt là vẫn luôn nhìn Đoan Mộc. Liền tính là tầm mắt rời đi hắn, cũng sẽ không rời đi thật lâu, lại như thế nào thả lòng, nàng ở sâu trong nội tâm đều đối hắn tràn đầy cảnh giác. Nàng không có khả năng quên, trước mặt đứng cái này là vong linh lĩnh chủ, Cố Hề Lịch suy nghĩ hảo, nàng trực tiếp hỏi Đoan Mộc, cùng nhau nhảy điệu nhảy hảo sao? Đoan Mộc, vinh hạnh chi đến, Cố Hề Lịch, ta kỳ thật sẽ không khiêu vũ. Còn muốn làm phiền ngươi dạy ta, Đoan Mộc nhìn đến nàng từ trong lòng ngực lấy ra nữ vu mặt nạ. Ánh mắt nhẹ nhàng lập lòe. Đây là cái gì? Cố Hề Lịch, các ngươi đều mang mặt nạ. Ta ứng cái cảnh, Đoan Mộc không có cự tuyệt. Tựa hồ còn cảm thấy thú vị. Hỗ trợ nàng hệ thượng mặt nạ mặt sau dây lưng. Cố Hề Lịch là thật sự sẽ không khiêu vũ. Chính là Đoan Mộc là trong đó cao thủ. Hắn nhẹ nhàng ôm ấp Cố Hề Lịch eo, này đây một loại không mang theo chút nào ái muội động tác hoàn thành. Sau đó thuận thế làm Cố Hề Lịch chân đạp lên hắn giày thượng. Đoan Mộc, như vậy có thể tránh cho ngươi bị thương, tràn đầy hormone. Quả thực muốn tràn ra tới, chỉ cần thỏa mãn khiêu vũ điều kiện, Cố Hề Lịch không để bụng này đây cái dạng gì tư thế. Như vậy còn vừa lúc thỏa mãn rất tay 5 phút đồng hồ điều kiện. Đoan Mộc hứng thú bừng bừng, tựa hồ không thèm quan tâm thời gian trôi đi, chỉ cần Cố Hề Lịch không kêu đình, chỉ cần nàng còn có hứng thú, như vậy hắn liền nguyện ý bồi nàng tiếp tục nhảy xuống đi. Phảng phất nàng bụng dạ khó lường, toàn nhìn không thấy giống nhau, thẳng đến đã đến giờ, Đoan Mộc tay chân cứng đờ, khớp xương cố hóa. Biến thành 30 giây người gỗ, Đoan Mộc không để bụng, còn sủng nịch cười nói, ngươi muốn làm gì, Cố Hề Lịch, ngươi biết đến, ta muốn ngươi tâm mơ siêu ta tâm đã là của ngươi, Đoan Mộc lời nói chuẩn xác. Ngươi luyến tiếc đem nó xẻo ra tới, bằng muốn vạch trần điểu miệng mặt nạ, hảo kích động, đường Đoan Mộc mặt lộ ra tới kia một khắc, giống đóng cửa làn đạn giống nhau, toàn bộ hình ảnh sạch sẽ. Một cái làn đạn đều không có, thẳng đến Đoan Mộc một lần nữa mang lên mặt nạ, mới có phản ứng mau đã phát một cái ngọa táo, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hiện tại nhớ tới con, nhưng một lần nữa mang lên mặt nạ, ái ái, dùng, bán tiên dùng nữ vu mặt nạ, ta cảm thấy Đoan Mộc khẳng định biết này mặt nạ có ích lợi gì. Chính là hắn vẫn là cấp bán tiên mang lên a. Đây là cái gì thần tiên lĩnh chủ, quá sủng có hay không, đều là lòng tự tin chọc họa, giảng thật, lĩnh chủ tiên sinh ngươi thật là đối cố bán tiên nhẫn tâm hoàn toàn không biết gì cả. Đánh cuộc một cây dưa chuột nàng tuyệt đối hạ thủ được. Cái này không có cảm tình thông quan máy móc nhất định bỏ được. Anh, Đoan Mộc oppa chạy nhanh ngăn cản nàng nha. Đoan Mộc ta mệnh, bán tiên ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Tác giả có lời muốn nói, đoạn ở chỗ này nói, manh đoán sẽ bị mắng đoạn trương cầu, chính là ta chính là khống trụ không được ta chính mình. Công viên giải trí tiến vào kết thúc, tranh thủ Hạ Chương viết xong cái này lĩnh vực đát, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chi sao 37 bình, biển sâu bích 20 bình, Nam Thành Tư Bắc 10 bình, ngăn ngôn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.